Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 71 đệ 71 chương. Đúng đúng, nói không chừng còn có đội đâu, chúng ta cũng cảm thấy người này buôn lậu thuần thục thực. Trên xe thời điểm nếu không phải này tiểu cô nương nhìn ra điểm danh đường tới, chúng ta đều phải cho nàng lừa, ai? Ở trên xe thời điểm đối này tiểu cô nương thái độ không tốt. Tiểu cô nương không oán chúng ta đi. Nói lời này đúng là mới vừa rồi ở trên xe hướng cố không la. Hét nàng máu lạnh một người nam nhân. Lúc này cũng rất là ngượng ngùng. Cố không cười cười. Tự nhiên không thèm để ý. Thúc thúc không cần tự trách. Là người này buôn lậu quá giảo hoạt chút. Cố Khâm kỳ thật không quá thích những người này đứng ở đạo đức điểm cao tới chỉ vào người khác. Chỉ là loại chuyện này cũng không thể giáp mặt nói. Hy vọng bọn họ về sau có thể trường cái trí nhớ. Đừng lại như thế. Hôm nay nếu không phải nàng ở chỗ này, đứa nhỏ này chỉ sợ đã bị người này buôn lậu cấp bắt cóc. Này đó hành khách lúc này cũng đều biết sai rồi. Đều cấp cố không xin lỗi. Cảnh sát nghe cố không như vậy vừa nói, cũng biết chuyện này không nhỏ. Trước không nói muốn thật là trước một tên buôn người đội là công lớn một kiện. Có thể cứu ra càng nhiều bọn nhỏ càng là đại công đức một kiện. Xem ra năm nay năm là không cần qua. Lão cảnh sát cũng không có bất luận cái gì oán trách. Ngược lại lòng tràn đầy nhiệt tình nhi. Lập tức cấp phía trên gọi điện thoại nói chuyện này tình. Phía trên quyết định, trước làm đội trưởng thẩm vấn người này buôn lậu. Muốn thật là có đội nói. Lập tức triệu hồi mọi người. Bất quá năm, chạy nhanh, đem án tử phá. Các hành khách đều biết hiện tại chuyện này theo chân bọn họ không có gì quan hệ. Cuối cùng xem lại tới nữa hai cảnh sát. Trong đó một cái là nữ cảnh, hài tử giao cho nàng cũng yên tâm nhiều. Tiểu hài tử cha mẹ lại cấp vừa rồi vị kia gọi điện thoại hành khách gọi điện thoại. Biết đã đi phụ cận cục cảnh sát, lập tức hỏi cục cảnh sát điện thoại. Sau đó cùng cục cảnh sát liên hệ thượng, lão cảnh sát đã cấp người này buôn lậu khảo thượng. Nữ cảnh sát đem bọn buôn người trên người đồ vật đều lục soát ra tới. Sợ nàng cùng ngoại giới có cái gì liên hệ. Dù sao cũng là đại án tử. Lúc này cục cảnh sát đội trưởng còn không có tới. Đại gia làm ngồi ở trong cục chờ. Cố Khâm đi xem bọn buôn người kia. Nàng thần sắc lập lòe. Đây là người suy nghĩ ý xấu thời điểm biểu tình. Cố Khâm biết người này khẳng định sẽ không thành thật công đạo. Nàng nghĩ nghĩ, khai thiên nhãn hướng tới bọn buôn người kia nhìn qua đi. Thấy nàng ở một cái nho nhỏ cho thuê trong phòng cho người ta gọi điện thoại. Lôi ca, lại bắt điều tiểu ngư. Ngày mai đêm 30 liền đi trở về. Lôi ca trước liên hệ cá lớn. Hành hành hành, lôi ca yên tâm. Ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Khẳng định sẽ cẩn thận. Cấp tiểu ngư uy thủy. Không có việc gì. Một đường liền ngủ. Chờ ngày mai buổi chiều một chút đại khái liền đến. Treo điện thoại. Người này buôn lậu nhìn mắt trên giường ngủ say không tỉnh hài tử cười một cái. Lẩm bẩm. Bán ngươi là có thể quá cái hảo năm. Oa nhi. Chớ trách ta nhận tâm ân y này hẳn là 29 buổi chiều phát sinh sự tình. Không có gì hữu dụng manh mối. Bất quá biết người này buôn lậu đích xác có cái đổi. Đầu đầu hẳn là cái kêu lôi ca nam nhân. Tuổi không rõ ràng lắm ân y cố không tiếp tục dùng thiên nhãn hướng tới phía trước thời gian tuyến. Nhìn lại. Nữ nhân này trước kia cùng này đội người khẳng định là thường xuyên tiếp xúc. Chỉ cần tiếp tục dùng thiên nhãn xem là có thể phát hiện manh mối. Thiên nhãn chỉ có ở đối mặt người này. Xem người qua đi. Biết trước tương lai năng lực sẽ tương đối nhẹ nhàng không ít. Không cần hao phí quá nhiều nguyên khí. Nếu là cùng lần trước quý tử dư cha mẹ cái loại này tình huống là thực tiêu hao nguyên khí. Chẳng sợ nàng hiện tại là luyện tinh hóa khí trung kỳ tu vi cũng giống nhau sẽ cố hết sức. Nhưng là đối mặt yêu cầu biết trước người dưới tình huống sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho nên hiện tại chuyện này đối cố không tới nói không phải việc khó. Tiếp tục dùng thiên nhãn nhìn nữ nhân này. Thời gian dần dần hướng phía trước đi qua. Cố Khâm nhìn nữ nhân này mang theo một cái khác 2 tuổi hài tử hướng tới Lương Bình Thị tiến đến. Thực mau liền vào một cái có chút cũ nát tiểu khu lý. Nữ nhân ôm hôn mê hài tử thượng lầu 3. Này tiểu khu là trước đây cũ tiểu khu. Lầu 1 một cái đại môn. Bên trong là cửa gỗ. Bên ngoài còn có một tầng song sắt côn môn. Tiến vào sau có một cái nho nhỏ hành lang, bên trong đều có mấy gian phòng. Nàng gõ gõ đại môn, thực mau cửa phòng từ bên trong bị mở ra. Một cái 40 tới tuổi trung niên nam tử khai môn. Trung niên nam tử màu da ngăm đen, vóc dáng có chút lùn, dung mạo thực bình thường. Đặt ở trong đám người đều sẽ không nhiều xem một cái loại này. Hắn nhìn nữ nhân tiến vào sau, chạy nhanh đem cửa phòng đóng lại, hỏi, trên đường không ra cái gì sai lầm đi, không ai chú ý tới đi. Nữ nhân đem hài tử vọng này nam nhân trong lòng ngực một gác, cười nói, lôi ca đừng lo lắng, trên đường không thành vấn đề, không ra cái gì sai lầm, cũng không ai đi theo ở. Đúng rồi. Những người khác, nhưng đều tìm được tiểu ngư. Cái này kêu lôi ca nam tử gật gật đầu. Yên tâm đi, đều tìm được rồi. Liền chờ ngươi, cũng đã liên hệ thật lớn cá. Nói ôm hài tử vào trong đó một phòng. Căn phòng này thả một chiếc giường lớn. Mặt trên đã ngủ 2 đứa nhỏ. Nam nhân đem hài tử nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Lại đi mặt khác 2 gian phòng nhìn mặt khác 2 tử. Mặt khác 2 gian phòng có 4 cái 2 tử. Lần này liền 7 hài tử. Phần lớn là 2-3 tuổi bộ dáng. Hơn nữa đều là nam hài. Đều hôn mê. Cố Khâm nhìn trong lòng có chút phát khẩn. Rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Tiếp tục nhìn đi xuống. Kia nam nhân đem cửa phòng quan hảo. Cùng nữ nhân này nói, được rồi, vất vả, lại đây ăn cơm, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi. Nữ nhân đi theo nam nhân đi một cái rất đại phòng khách. Bên trong đã ngồi không ít người, vây quanh một cái đại bàn ăn. Có 12 người, nam nhân cùng trong đó một cái 50 nhiều nữ nhân nói. Lưu gì, ngươi đi bên ngoài thủ. Sợ đợi lát nữa có oa nhi tỉnh nhào lên khiến cho người khác chú ý. Nếu là có oa nhi tỉnh, liền cấp đút miếng nước là đến nơi. Kia nữ nhân gật gật đầu đi ra ngoài. Nam nhân lôi kéo nữ buôn lậu ở trên bàn cơm ngồi xuống. Trên bàn đã bãi đầy đồ ăn. Nam tử đem ly rượu mạn thượng, dơ lên chén rượu. Đợi lát nữa còn có việc muốn làm, chúng ta liền không thể uống nhiều quá. Liền này một chén nhỏ. Chúc mừng một chút. Đại gia cùng nhau kính. Nói đã trước làm vì hết. Cố Không còn ở tiếp tục nhìn. Lại từ bọn họ trên bàn cơm lời nói chung biết còn có một tên buôn người còn ở nơi khác. Không tìm được con cá nhỏ. Cho nên không đợi hắn. Sáng mai ở đi đem tiểu ngư bán đi. Lại từ bọn họ nói chung biết được một cái hài tử không sai biệt lắm có thể bán 2 vạn đến 10 vạn. Không đợi, nam oa oa tương đối được hoan nghênh một ít. Cho nên bọn họ hiện tại chỉ tìm nam oa oa. Cố Không còn từ bọn họ nói chung biết được bọn họ cái này cứ điểm chỉ cần không bị phát hiện nói sẽ vẫn luôn trụ đi xuống. Cố Khâm thậm chí dùng thiên nhãn nhìn lịch ngày thượng thời gian. Là năm trước tháng 7 thời điểm, mấy tháng trước sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ hiện tại hẳn là còn ở Lương Bình Thị cái này cứ điểm ẩn đi. Cố Khâm thu hồi thiên nhãn, xoa xoa thái dương, dùng thiên nhãn có chút lâu rồi sẽ cảm thấy có chút mỏi mệt. Hoàn toàn là bình thường tình huống, nàng hiện tại cũng không rảnh lo mặt khác. Cùng cái kia lão cảnh sát nói, bá bá, có thể hay không cho ta mượn một chương giấy cùng bút, dùng một chút, lúc này các hành khách đều tính toán đi rồi. Cố Khâm nói, phiền toái đại gia chờ một lát một hồi, ta thực mau liền viết hảo, đại gia căn bản không biết nàng muốn viết cái gì. Tưởng này tiểu cô nương nhớ tới cái gì? Hơn nữa lần này sự tình đều là bởi vì này tiểu cô nương mới đem bọn buôn người bắt lấy. Cho nên đối tiểu cô nương ôn hòa không ít, đều nguyện ý chờ nàng. Lão cảnh sát mới vừa cầm giấy bút lại đây, cục cảnh sát đội trưởng liền tới rồi. Một cái 40 tuổi tả hữu nam nhân, lớn lên cao lớn cường tráng, một thân cảnh phục, nhìn thực chính khí. Hắn cùng lão cảnh sát hỏi tình huống, lại cùng các hành khách tìm hiểu hạ, lúc này mới đè nặng bọn buôn người kia vào phòng thẩm vấn lên. Cố Khâm cũng không có ở quản việc này, nàng ghé vào cách đó không xa trên bàn viết đồ vật, đem thiên nhãn xem một ít tình huống viết xuống dưới, đương nhiên không có khả năng viết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nàng tuy rằng biết cái này đội có 15 cá nhân, biết là nam hay là nữ, là cao là lùn, nhưng nàng không thể viết như vậy rõ ràng, chỉ viết đại khái nhân số 20 người trong vòng, sau đó viết này đội ở Lương Bình Thị cụ thể vị trí, lúc sau mới đem trang giấy điệp hảo giao cho kia lão cảnh sát, cùng lão cảnh sát nói, bá bá, này giấy một hồi chờ các ngươi đội trưởng ra tới giao cho các ngươi đội trưởng thì tốt rồi. Nhất định phải nhớ rõ, chờ hắn ra tới liền giao cho hắn. Lão cảnh sát gật gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới các hành khách nói người này buôn lậu vẫn là này tiểu cô nương bắt được. Nghĩ vạn nhất người nhà muốn cảm tạ cũng hảo có cái công đạo. Vội nói, ai? Tiểu cô nương, ngươi đem ngươi điện thoại lưu lại đi. Cố không nghĩ nghĩ, đem số điện thoại giữ lại. Lúc sau đại gia hỏa đều lại thượng ô tô hướng tới Lương Bình Thị đi. Này chậm trễ nửa giờ thời gian, trên đường còn vòng một lát lộ lại là nửa giờ. Chờ đi đến Lương Bình Thị, thời điểm sợ đã đến buổi chiều 2 điểm money. Bất quá này dọc theo đường đi không như vậy nặng nề, không ít người đều cùng Cố Khâm cùng Trình Ân Hương bọn họ hàn huyên lên. Cố gia nói rất thiếu, rốt cuộc vẫn là cấp muội muội trấn trụ. Rất nhiều lần nhìn về phía Cố Khâm, ánh mắt đều không tự chủ được mang theo điểm kính nể cùng trấn động. Không ít hành khách đều hỏi Cố Khâm là làm sao thấy được. Cố Khâm nói là xem tướng mạo nhìn ra tới, nhìn ra người này buôn lậu mệnh chung không con. Bọn buôn người lại nói chính mình có hài tử, lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Này niên đại đối đoán mệnh xem tướng đều là mỗi người mỗi ý. Có người tin tưởng có người không tin, nghe Cố Khâm nói như vậy đều nhịn không được hỏi nàng. Cố Khâm liền cùng vài người nhìn tướng mạo, lúc sau nói ra mấy người tình huống, hoàn toàn là một phân không kém, đem những người này cấp sợ ngây người, mới tin tưởng này tiểu cô nương là thật là có bản lĩnh. Tương đương phía trước dừng xe đem bọn buôn người giao cho cục cảnh sát địa phương là cái tiểu huyện thành, kêu Bạch Ân Pha. Cục cảnh sát đội trưởng kêu Vương Cô Linh, tuổi có 40, làm người chính trực, lòng nhiệt tình, vừa nghe chuyện này mấy năm liên tục đều bất quá, lập tức chạy đến cục cảnh sát, hiểu biết tình huống sau liền đem người áp vào phòng thẩm vấn. Loại người này buôn lậu gần nhất liền sẽ bị tịch thu trên người vật phẩm, liền sợ bọn họ mật báo gì đó. Lúc này di động cũng đã sớm tịch thu. Vương Kha Lâm đè nặng người vào phòng thẩm vấn lên. Tên họ, tuổi, giới tính, bọn buôn người câm miệng không nói lời nào. Vương Kha Lâm khiển trách nói, còn không chạy nhanh nói chuyện. Đừng tưởng rằng không nói lời nào là có thể lừa dối đi qua. Ta hỏi ngươi, các ngươi là đơn người hành động, vẫn là đội gây án. Bọn buôn người vẫn là không hé răng. Vương Kha Lâm cũng có chút nóng nảy. Hắn phía trước ở bên ngoài liền hiểu biết đến lần này ô tô là đi Lương Bình Thị. Muốn thật là đội gây án nói, người này buôn lậu nếu là không ở thời gian điểm trở về nói, đội khẳng định sẽ hoài nghi cái gì. Ở một tá điện thoại liền biết người này buôn lậu xảy ra sự tình. Muốn thật là có cứ điểm đội, chỉ sợ cũng sẽ lập tức rời đi. Chuyện này là thật không dễ làm. Người này buôn lậu căn bản không mở miệng. Vương Kha Lâm hướng dẫn từng bước. Ngươi nếu có thể đủ lập công chuộc tội, về sau hình phạt khẳng định sẽ giảm miễn không ít. Ngươi hiện tại không mở miệng, ngươi biết ngươi sẽ phán nhiều ít năm sao? Bọn buôn người ngẩng đầu nhìn Vương Kha Lâm liếc mắt một cái. Ngươi đừng hù ta, ta cái gì đều sẽ không nói. Ta chính là một người, đây cũng là lần đầu tiên gây án. Không nghĩ tới đã bị các ngươi bắt, nên như thế nào phán đều được. Vương Kha Lâm có chút nóng nảy. Thấy này nữ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng liền tới khí. Biết nữ nhân này khẳng định không phải lần đầu tiên buôn bán tiểu hài tử. Sau lưng có đội khả năng tính ở 80% trở lên. Hắn khí không được, lại không làm gì được nữ nhân này cái gì. Chỉ có thể trước đêm người ở phòng thẩm vấn đóng một hồi. Đi bên ngoài phiên phiên nữ nhân này di động, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Mới ra đi mấy cái trực ban đồng sự lại hỏi, đội trưởng, thế nào, nàng đều nói không? Vương Kha Lâm lắc đầu, cái gì cũng không chịu nói. Nói là nàng lần đầu tiên làm việc này, lão cảnh sát mắng. Này xuất sinh, sao có thể là lần đầu tiên phạm án? Nghe trên xe hành khách nói nữ nhân này ở trên xe thời điểm bình tĩnh thực. Trộm đồ vật bị phát hiện đều không hoảng hốt. Còn biết lợi dụng đồng tình người tới xin tha. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới. Lão cảnh sát từ trong túi móc ra một chương gấp tốt giấy trắng tới. Đội trưởng, đây là phía trước trên xe hành khách muốn ta giao cho ngươi. Là cái tiểu cô nương. Chính là này tiểu cô nương phát sinh bọn buôn người dị thường. Lúc sau tiểu cô nương viết đồ vật, nói ngươi chờ ngươi ra tới sau giao cho ngươi. Vương Kha Lâm đã từ hành khách nơi đó nghe xong này tiểu cô nương sự tình, biết là cái thực dũng cảm tiểu cô nương, tựa hồ sẽ điểm tướng mạo. Nói là từ người này buôn lậu trên mặt nhìn ra nàng không hài tử, cho nên lúc này mới phát hiện dị thường. Hắn tiếp nhận lão cảnh sát trang giấy trong tay, mở ra nhìn thoáng qua, mặt trên tự không nhiều lắm, bút tích thanh tú, tự rất đẹp. Đội trưởng, ta là một người phong thủy thuật sĩ, không chỉ có sẽ tướng thuật, còn sẽ bói toán cùng một ít mặt khác thuật pháp. Có lẽ kế tiếp lời nói đội trưởng khả năng không tin, nhưng là vẫn là hy vọng đội trưởng có thể thận trọng đối đãi. Bọn họ hẳn là đội gây án, nhân số đại khái là ở 10 tên đến 20 danh nhân số chi gian. Cứ điểm ở Lương Bình Thị, cụ thể vị trí ta cũng dùng thuật pháp tính ra tới. Là Phú Ân phố Tân Lan Loan 607 Hào Lầu 3. Các ngươi nếu là tin tưởng nói, có thể mau chóng liên hệ bên kia cảnh sát. Rốt cuộc thời gian không đợi người. Người này buôn lậu mục đích địa chính là Lương Bình thị cứ điểm. Này xe tuyến sẽ tại Hạ Ngọ 12 giờ rưỡi đến trạm. Tới cứ điểm hẳn là ở một điểm tả hữu. Nếu là một chút chưa thấy được người, chỉ sợ bọn họ liền biết đã xảy ra chuyện, sẽ lập tức rời đi. Này hẳn là bọn họ năm nay cuối cùng một đám. Nơi đó hẳn là còn có mấy cái hài tử. Chờ người này buôn lậu tới rồi sau một khối đem bọn nhỏ bán đi. Cho nên hy vọng đội trưởng có thể coi trọng ta nói. Loại năng lực này bất quá là phong thủy chung một loại thuật pháp. Cũng thỉnh không cần hoài nghi ta cái gì. Liền tính thật sự hoài nghi cũng thỉnh tại hành động lúc sau. Lời nói đến đây liền kết thúc. Vương Kha Lâm đại trời lạnh xem xong tin lại ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lão cảnh sát xem hắn bộ dáng này có chút kỳ quái. Đội trưởng, này mặt trên viết cái gì? Xem ngươi sắc mặt đều trắng, Vương Kha Lâm không nói chuyện. Hắn thật sự không biết loại chuyện này rốt cuộc có nên hay không tin tưởng. Chính là trên đời này như thế nào sẽ có như vậy lợi hại người. Hắn không phải không tin phong thủy. Hắn cũng tin tưởng một ít. Biết có người xem tướng rất lợi hại. Có thể dựa vào một người tướng mẫu phán đoán ra người này một ít tình huống. Khá vậy liền gần như thế. Này tiểu cô nương cấp manh mối quá cụ thể. Không có tuyến người rất ít đến ra như vậy cụ thể tình báo tới. Chẳng lẽ thật là dùng thuật pháp là có thể được đến như vậy cụ thể manh mối tới. Thật sự khó có thể làm người tin tưởng. Nhưng rốt cuộc muốn hay không tin tưởng. Nếu là đúng như này tiểu cô nương nói giống nhau. Bọn họ là đội gây án nói. Đợi không được người tới khẳng định sẽ phát hiện. Như vậy khẳng định sẽ lập tức rời đi. Còn có nhiều như vậy hài tử rơi xuống. Vương Kha Lâm rối rắm thực, cuối cùng nghĩ nghĩ, lại vào phòng thẩm vấn, ở bọn buôn người trước mặt ngồi xuống, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm nàng biểu tình, mở miệng nói, chúng ta đã được quan trọng manh mối, các ngươi là đội gây án, người này buôn lậu trên mặt không có gì biểu tình, cho rằng này cảnh sát lại ở lừa gạt nàng. Ai biết kế tiếp này cảnh sát còn nói thêm, các ngươi đội nhân số ở 10 người đến 20 người chi gian. Cứ điểm là ở Lương Bình Thị, ở cụ thể một ít vị trí, Phú Ân phố 607 Hào Lầu 3. Vương Kha Lâm nhìn bọn buôn người từ lúc bắt đầu không chút để ý đến cuối cùng hoảng loạn. Khẩn trương, hắn liền biết này tin tức là đúng. Kia tiểu cô nương thế nhưng nói đúng. Vương Kha Lâm rốt cuộc không rảnh lo mặt khác sự tình. Nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ. Đã là 10 giờ rưỡi. Khoảng cách một chút còn có 2 tiếng rưỡi. Hắn lập tức gọi điện thoại cho thượng cấp. Đem tình huống nói đơn giản sáng tỏ một chút. Đương nhiên không có nói rõ là từ một cái tiểu cô nương nơi nào được đến manh mối. Thượng cấp cũng chỉ tưởng từ bọn buôn người trong miệng biết đến tin tức. Cho nên lập tức cùng Lương Bình Thị cục cảnh sát liên hệ thượng. Đem tình huống thuyết minh. Lương Bình Thị cảnh sát lập tức coi trọng lên. Đem toàn cục người đều kêu trở về. Triển khai bố trí hành động. Chờ đến xác định bố trí tốt thời điểm đã là 11 giờ thập phần. Lập tức tạm khai hành động. Tới rồi cứ điểm thời điểm đã 12 giờ, bọn họ từ tứ phương bọc đánh đi lên, lại ở dưới lầu bố trí người chờ, những người khác thượng lầu 3, tìm cái xuyên thường phục nữ cảnh đi gõ cửa. Đối phương thấy là nữ nhân tính cảnh giác cũng sẽ thấp rất nhiều. Gõ môn, đối phương người mở ra cửa gỗ, bên ngoài còn có một tầng song sắt côn môn. Tình cảnh giác còn rất cao, không khai song sắt côn môn, Cách Môn hỏi lời nói, ngươi tìm ai a? Nữ cảnh ôm bụng, vẻ mặt thống khổ. Vị này đại ca, có thể hay không giúp giúp ta? Ta là này trong tiểu khu hộ gia đình. Ta lão công hồi nhà chồng đi. Ta trở về lấy điểm đồ vật. Không nghĩ tới chìa khóa ném. Hiện tại có chút tưởng thượng WC. Lại vào không được ra môn. Có thể hay không phương tiện dùng một chút toilet. Đại ca, làm ơn ngươi. Bên trong người trần chờ hạ. Rốt cuộc vẫn là có chút sợ. Rốt cuộc trong phòng còn hôn mê mấy cái tiểu hài tử. Không được, ngươi đi nhà khác đi. Nhà ta bốn cầu cấp đồ, cảnh sát biết bên trong người cảnh giác tâm rất cao. Muốn làm cho bọn họ mở cửa cơ bản không có khả năng. Cũng không biện pháp khác. Có chuyên môn bạo phá nhân viên. Lập tức đem đại môn nổ tung vọt đi vào. Này biến cố sợ ngây người mọi người buôn lậu. Bọn họ thậm chí không kịp phản ứng. Cảnh sát đã đem mấy cái phòng đều cấp phá vỡ vọt đi vào. Đem người khống chế lên. Cũng phát hiện trong đó hai gian phòng nằm mấy cái hôn mê hài tử. Hết chương.